Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 29, góc truyện audio.com. Sư huynh, ta có phải sẽ không nhìn thấy? Ân Bạch Thần thanh âm thực bình đạm, y nâng đầu. Nam nhân băng bó cho Ân Bạch Thần động tác đình trệ một chút, sau đó tiếp tục. Sẽ không, thanh âm nam nhân như cũ thực lãnh đạm, lại làm Ân Bạch Thần tâm bình tĩnh trở lại, sư huynh nói sẽ không, liền sẽ không. Lê Dân có chút phức tạp mà nhìn Ân Bạch Thần dựa vào vách đá, di chuyển băng vải trên ngón tay Ân Bạch Thần, thanh niên hiện tại còn thực suy yếu. Lê Dân tính toán thay nước, vừa muốn đứng dậy, Ân Bạch Thần bắt lấy tay hắn, lực đạo làm Lê Dân nhíu hạ mi. Ân Bạch Thần chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng mà hỏi. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Mốc nước dơ, kia sư huynh, đi nhanh về nhanh. Thanh niên chỉ là mỉm cười buông tay ra, Lê Dân đứng lên, hắn nhìn vách đá hẹp che khuất không trung, sau đó dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Ba ngày, Lê Dân kéo tay Giản Vân Hinh, nhìn sư đệ sư muội tập võ múa kiếm, sư tôn cũng khó ra một chuyến, chính là Lê Dân lại có chút không yên tâm. Sư huynh, Lê Dân ca ca, ngươi làm sao vậy? Giản Vân Hinh nghi hoặc mà nhìn Lê Dân, đôi mắt mang theo khó hiểu. Lê Dân vẫn là trầm mặc nhìn chằm chằm hư không xuất thần. Lê Dân ca ca, Giản Vân Hinh vươn tay sờ sờ cái trán Lê Dân mới nhìn lại, nhìn về phía Giản Vân Hinh. Vân Hinh, rồi sau đó, Lê Dân nhìn về phía đại điện, sư tôn cũng nhìn hắn, cười làm tâm hắn run lên. Lê Dân lại nhìn vị trí phía sau, hắn trầm mặc, Lê Dân, 13.135, đều đã ngày thứ tư, Ân Bạch Thần còn không có xuất hiện. Hệ thống, Lê Dân, ngươi cách một giờ lại hỏi ta có phiền hay không? Lê Dân, hệ thống, có thể là bởi vì vác đá linh khí bạc nhược cho nên hiện tại vô pháp biết trạng huống nam chủ. Lê Dân, này còn không tính đem nam chủ hố. 13.135, hệ thống, đúng vậy. Lê Dân ca ca, ngươi làm sao vậy? Chờ Lê Dân phục hồi tinh thần lại. Đại sư huynh có khỏe không? Sư huynh, Lê Dân đỡ chán, có chút đồ vật trà trộn vào. Lê Dân xoay người rời đi, mọi người nhìn Lê Dân. Ân Bạch Thần, chờ não tử đi cứu ngươi, so ngón giữa. Đại sư huynh chẳng lẽ lại muốn ma hóa? Mọi người, theo sau. Lê Dân đứng ở vách núi đen, khóe miệng không khỏi run rẩy. Lê Dân, đều trở về được không, đều nhìn hắn làm gì? Giản Vân Hinh, khóc chít chít. Lê Dân ca ca, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Lê Dân, sư tôn tiểu dân nhi, ngươi muốn làm gì, thổi dâu. Lê Dân, sư đệ giáp, đại thấp sư huynh, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng. Nói láp, Lê Dân, đại thấp huynh muội ngươi à, sư muội ất không, đại sư huynh, ngươi còn có ta nước mắt lưng tròng. Lê Dân, muội tử tình không cần não bổ. Lê Dân nhìn vách núi đen phía sau, sâu không thấy đáy. Hắn yên lặng lui về phía sau từng bước khụ khụ tính, vẫn là không nhảy. Hệ thống, Lê Dân, mau, nam chủ đã xảy ra chuyện. Lê Dân, ta không mắc lừa, hệ thống, nháy mắt biến thông minh, đại sư huynh cẩn thận, Lê Dân ca ca, chờ thời điểm Lê Dân phản ứng tới được hắn đã ngã xuống. A, cứu mạng, mọi người, giống như nghe được cái gì, giáp, đại sư huynh kêu cứu mạng, bất hình như là, bính, sẽ bị diệt khẩu sao, đinh ta cái gì cũng không nghe thấy, mọi người, đến, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Sau, đinh ta là thật sự không có nghe đến, các ngươi phải tin tưởng ta. Mọi người, chảy, Lê Dân không thể không thừa nhận nam chủ dám nhảy xuống chứng minh đủ dũng khí. Góc truyện audio.com, hắn hiện tại hào muốn phun, Nima phải biết rằng chính mình bị chính mình xảy, rơi xuống là cỡ nào bi thúc nhân phẩm là bao nhiêu kém a. Lê Dân hít sâu một hơi, sau đó hào muốn khóc, hắn rớt mười mấy phút, đây là có bao nhiêu sâu, nam chủ hắn sai lầm rồi còn không được sao. OTZ, sau đó bình tĩnh lại Lê Dân phát hiện nguyên lai hắn đang ngự kiếm phi hành. Lê Dân sờ sờ cái mũi, khụ khụ, hoàn hảo không ai thấy, bằng không muốn diệt khẩu. Lê Dân trưng mặt than, vẻ mặt đứng đắn, bắt đầu ngự kiếm. Thực hẹp, Lê Dân dán vách đá mới có thể đi về phía trước, bất quá hoàn hảo có ánh sáng, dù hôm nay chỉ còn lại một chút, vẫn là có ánh sáng. Rồi sau đó, Lê Dân ngây ngẩn cả người. Hắn thấy cách đó không xa nam chủ quỳ rạp trên mặt đất chật vật bất kham, không biết sống hay chết, mấy con thỏ đang ở bên người Ân Bạch Thần chạy tới chạy lui. Lê Dân tâm căng thẳng, hắn bước nhanh đi qua thăm dò mạch đập của Ân Bạch Thần, đầu ngón tay truyền tới có chút lạnh, vẫn còn mỏng manh nhảy lên. Lê Dân thu hồi tay không chịu khống chế run rẩy, hoàn hảo, còn chưa có chết. Lê Dân thần tình nghiêm túc, bất quá rất nhanh. Lê Dân thật cẩn thận mà đem Ân Bạch Thần kéo tới, thanh niên sắc mặt trắng bệch. Lê Dân xem xét thương thế Ân Bạch Thần, vì Ân Bạch Thần không ngừng truyền vận linh lực. Lê Dân đồng tử co rút, tình huống so với hắn nghĩ còn muốn không xong hơn. Trên người Ân Bạch Thần gãy mấy khúc xương, chân trái cũng bị gãy, quan trọng hơn chính là Lê Dân phát hiện huyết thể đang dần ăn mòn sinh lực y, đôi mắt Ân Bạch Thần cũng giống như mù. Mi gian chu sa mất đi đỏ tươi nguyên bản, bắt đầu lộ ra một tia hắc khí. Hắn vận chuyển linh lực cấp Ân Bạch Thần đều bị phản phệ, Lê Dân áp chế linh khí hỗn loạn trong cơ thể, Ân Bạch Thần hiện tại bài xích lực lượng ngoại vật, thuyết minh, hắn không còn dục vọng sinh tồn rồi. Lê Dân đem Ân Bạch Thần ôm, cả người run rẩy, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trên mặt đất dấu vết kéo dài, thanh niên đã từng giãy giụa qua y muốn nỗ lực mà bò đi ra ngoài. Suốt 3 ngày, thẳng đến thanh niên hoàn toàn tuyệt vọng, thực xin lỗi, Bạch Thần. Lê Dân nhìn tay Ân Bạch Thần huyết nhục mơ hồ, cẩn thận mà đem chúng nó đặt ở trên bụng y, hiện tại phải làm sao mới có thể cứu y, 13.135 không có gì phản ứng, nơi này bị ngăn cách. Lê Dân ôm thân thì Ân Bạch Thần dần dần lạnh băng, đột nhiên an tĩnh lại. Hắn cúi đầu, vuốt ve đầu tóc sơ loạn của Ân Bạch Thần, lau máu trên khóe miệng Ân Bạch Thần, hết thảy đều phải kết thúc sao? Ân Bạch Thần đã chết, nhiệm vụ cũng thất bại, cái gì cũng đều kết thúc. Chính là, vì cái gì kết cục như vậy, Lê Dân đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Hắn nuôi lớn hài tử, liền phải chết ở chỗ này. Hắn nhìn nam chủ khi còn nhỏ đối với hắn cười, thiếu niên nam chủ đối với hắn cười, thanh niên đối hắn cười. Sư huynh, người này cứ như vậy vô cùng an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực hắn, không bao giờ có thể gọi hắn một tiếng sư huynh. Lê Dân thân thể run rẩy, đem Ân Bạch Thần gắt gao ôm, ngực đau làm hắn khó chịu. Hắn còn chưa có nhìn đến Ân Bạch Thần đứng ở đỉnh địa vị, còn chưa có nhìn đến Ân Bạch Thần cùng Giản Vân Hinh ở bên nhau, còn chưa có nhìn đến kết cục cuối cùng của Ân Bạch Thần cùng hắn. Như thế nào có thể cứ như vậy đã chết? Như thế nào có thể? Ân Bạch Thần, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi chết. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, Lê Dân từ nhẫn xuất ra một thanh chùy thủ, gocchuyenaudio.com, ta muốn ngươi sống thì ngươi không được chết, máu tươi từ tay chảy ra, nam nhân hé miệng ngậm máu từ miệng vết thương, sau đó cúi đầu truyền sang miệng nam chính. Máu ma linh thể, mùi hương tràn ngập thoát ra, nam nhân động tác không có đình chỉ. Nương, Lê Dân dựa vào tường, hắn hiện tại có chút choáng váng, thân thể Ân Bạch Thần bị Lê Dân bình đặt ở bên cạnh, sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lê Dân cả người lại không tốt, hắn không biết nên uy nhiều hay ít cho Ân Bạch Thần, thẳng đến miệng vết thương đều trắng bệch, hắn mới choáng váng mà ngã vào bên cạnh, từ nhẫn xuất ra đan dược nhét vào trong miệng, chỉ là hiện tại hắn còn không thể nghỉ ngơi. Ân Bạch Thần bắt đầu khôi phục ý thức sao? Lê Dân thở phì phò, hắn hiện tại thật là không có khí lực, mệt mỏi quá. Nương, lạnh muội ngươi, lạnh không? Lê Dân xuất ra kiện quần áo cấp Ân Bạch Thần phủ thêm, sau đó lao lực mà băng bó cho chính mình, hắn ngồi ở bên người Ân Bạch Thần, bắt đầu đà tọa khôi phục nguyên khí. Tiểu cẩu đản, ngươi không nói lời nào sẽ chết à, Lê Dân nhíu mày. Cứu cứu, Lê Dân nỗ lực áp chế chính mình muốn đi ôm Ân Bạch Thần, hắn hiện tại tâm tình không tốt, nam chủ liền không thể an tĩnh sao. Hắn đều đã mất máu quá nhiều, còn muốn chiếu cố thương y, vì cái gì, đều phải rời ta. Chấm, Lê Dân mở mắt ra, nhìn Ân Bạch Thần hôn mê bất tỉnh, lại như thế nào cũng vô pháp sinh khí. Bọn họ đều không có rời ngươi, Ân Bạch Thần, cho nên, đừng chết, cứu cứu, là ngươi sao? Ân, cứu cứu, đừng đi, không đi, Ân Bạch Thần nỉ non không rõ, lại rốt cuộc an tĩnh. Lê Dân thở dài, tiếp tục đà tỏa. Ân Bạch Thần ý thức rất mơ hồ, cả người đều đau, nhưng đan điền bị một cỗ linh lực tràn đầy bao vây lấy, y không biết đã xảy ra cái gì, trong miệng còn mang theo đạm đạm mùi máu tươi, đây là có chuyện gì? Y mơ hồ nghe được có người cùng y nói chuyện, tựa như người y mong đợi thật lâu, chính là y lại không có biện pháp tỉnh lại, chỉ có thể nỉ non, hô người kia đừng đi. Người kia đáp ứng rồi, y thật sự thực vui vẻ, sau đó, y an tâm, không có lại phiền người kia, chỉ cần y biết hắn còn ở liền tốt, còn tại liền tốt. Khóe miệng chậm rãi mang theo tươi cười cứng đờ, y ngửi thấy được hương vị ma linh thể, là sư huynh sao, khách trương,